thả tôi ra khỏi búp bê tình dục. Chương 9, góc truyện audio.com. Kết quả là, đám tiên sinh vác cái ba lô Việt dã to bự chẳng của mình lên đường, tuy tình yêu đích thực quả thật rất vĩ đại, rất cảm động, nhưng không thể phủ nhận nó cũng sẽ khiến đầu óc người ta mê muội. Điều này thể hiện ở việc Đàm Tự Thần vì cấp bách rời nhà mà TV, đồ điện, đồ xếp đều quên tắt, làm Tạ Lê có thể cao hứng đi tìm hiểu tin tức. Có TV xem rồi. Omega, cơ mà, nồi cơm điện còn đang bật, không biết có nổ không ta. Tới giờ, Đàm Tự Thần đã đi được mấy ngày. Đồng thời Tạ Lê cũng đã xem tin tức mấy ngày. Tuy nam nhân đáng khinh có rất nhiều tiền, TV mở 24 giờ xem vẫn không có vấn đề, nhưng vì cái lông gì chỉ có mỗi một chương trình. Tin tức phát đi phát lại, chiếu tới chiếu lui, làm cậu nhìn mặt MC nhìn đến phát ói. Tạ Lê phun máu, giờ là buổi sáng, TV nhạt nhẽo chiếu bản tin quan trọng nhất trong ngày, người nhà Tạ Lê vẫn tiếp tục tìm cậu, cho nên mới nói đại gia vĩnh viễn có thể bao trọn bầu trời. Cho dù tìm được mình thì sao chứ? Bắt được một người sống thực vật không có linh hồn. Hừ, cái nhà đáng ghét ấy, mình còn lâu mới thèm về. Khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung, Tạ La khẽ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng. Hiện tại phải nghĩ biện pháp trở về chính chủ mới đúng. GT, ba cách chương.